Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 564, chương 570, truy tìm. Vì cái gì không tìm ta? Vì cái gì không tìm ta? Ta tại Trà Liêu, ngây người 7 năm a. Liền liền sau này, hai người sinh hoạt thành thị đều một mực là gần như vậy. Một cái tại Lâm Châu, một cái tại Dũng thành phố. Trong lúc đó Giang Triệt vô số lần đi công tác đi qua nàng ở thành thị. Cứ như vậy riêng phần mình sinh hoạt, mặc cho tuế nguyệt lưu truyền. Mãi cho đến lần kia tại đầu đường ngẫu nhiên gặp phải. Lại vội vàng như không thấy. Liên quan tới Lâm Du Tĩnh kiếp trước sau này, Giang Triệt nguyên bản một mực coi là kiếp này cũng sẽ không có bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu. Cùng truy tìm khả năng, cũng bỏ đi không có đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ, hết thảy xảy ra bất ngờ. Do dự cả một buổi chiều, lại suốt cả đêm, Giang Triệt cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Hắn biết đi hội khổ sở, nhưng là không cách nào khắc chế. Bởi vì hắn kỳ thật không có cách nào nắm kiếp trước hết thảy quy kết làm thiên ý hoặc vận mệnh. Kiếp trước sau này, Giang Triệt có biện pháp nào không đi tìm Lâm Du Tĩnh? Đương nhiên có. Tại cái kia đoạn trung đụng thời gian bên trong, hắn cũng có nghe nói liên quan tới Lâm Du Tĩnh, đại khái gia đình tin tức, còn có nàng trường học, trung học, trường cấp 3, đại học, thậm chí Giang Triệt còn biết Phùng Phương trường học cùng chuyên nghiệp. Có thể là bởi vì tự ti cùng nhỏ hẹp, bởi vì không tín nhiệm, chủ quan phán định sự tình liền là Lâm Du Tĩnh đi đại học. Quên ước định. Giang Triệt ngoại trừ một người ngu giống như đau lòng cùng buồn khổ, cũng không có làm gì. Một mực đến 7 năm sau rời đi Trà Liêu vào cái ngày đó, Giang Triệt nắm Lâm Du Tĩnh tràn ngập ước định ảnh chụp nhét vào ba lô lại lấy ra đến. Cuối cùng lưu tại nơi đó. Nếu như lúc ấy hắn đi tìm đâu, ít nhất dùng Phùng Phương tính cách, nếu như Giang Triệt tìm tới nàng, nàng cuối cùng nhất định sẽ nói: "Đúng, ta đại khái ngày mai đưa nữ hải kia đi qua." Sáng ngày thứ hai, còn tại Thịnh Hải làm việc, Trương Vũ Thanh tiếp vào Giang Triệt điện thoại. Thật bất ngờ. Cái gì? Người nói người vừa vặn có việc, cũng muốn đi Dũng thành phố. Giang Triệt: "Đúng, vừa vặn cuối tuần, khó được trùng hợp như vậy. Liền bên kia gặp một lần đi." Hắn nghe bình thường lại bình tĩnh. Ta đây cùng lẳng lặng nói một chút. Vẫn là tự ngươi nói. Trương Vũ Thanh hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi nói đi. Giang Triệt làm trời liền xuất phát đi Dũng thành phố. Định tốt khách sạn. Ăn xong cơm tối, một thân một mình tìm tới cái kia sau này hai người gặp phải giao lộ phụ cận. Một mực đứng yên thật lâu mới hồi trở lại đi ngủ. Hắn thử đi hồi ức cái kia vội vàng một mặt mỗi chi tiết. Nếm thử bắt thứ gì. Lại cuối cùng không thể. Ngày kế tiếp, trong điện thoại ước định cẩn thận địa điểm, Trương Vũ Thanh mang người đã tới trước, cùng Lâm Du Tĩnh cùng một chỗ, mang theo một cái có chút mờ mịt tiểu nữ hài, đứng tại đầu phố. Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt lấy lại bình tĩnh, tại đường phố đối diện đưa tay, gọi nàng, lên tiếng trong nháy mắt, tim sóng chiều chua xót cùng nhói nhói. Lâm Du Tĩnh quay đầu, trông thấy hắn. Cái kia một bức tranh lại tại Giang Triệt trong đầu lóe lên. Còn tốt, lần này đối diện người kia mặt mày đang cười. Đã lâu không gặp Lâm cô nương y nguyên sáng lạn, cũng quên oán trách và tức giận. Một dạng ngoác, sáng lạn đáp lại. Giang Triệt, người đã đến a. Nàng xem thấy thật vui vẻ. Giang Triệt cẩn thận qua đường cái, bước chân tăng tốc. Người sự tình xong xuôi sao? Người, ai, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh một thoáng có chút bối rối, đồng thời có chút quẫn bách cùng thẹn thùng, bởi vì Giang Triệt đi đến trước mặt, trực tiếp một thanh liền đem nàng ôm vào trong ngực. Dĩ vãng gặp mặt hắn cũng không như thế a. Ngay tại đầu phố, tại biểu tỷ cùng một cô bé khác trước mặt, Giang Triệt không nói lời nào, ôm có chút quá dùng sức. Lâm Du Tĩnh vui sướng a, dần dần buồn bực a, nhẫn nại a, phiền, ai nha ngươi. Đã khỏi chưa? Bởi vì quẫn bách, nàng vật lộn đi ra. Trừng Giang Triệt liếc mắt, đi theo lại xin lỗi dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng cảnh vật chung quanh. còn có đã lôi kéo nữ hài tay xoay người sang chỗ khác biểu tỷ Trương Vũ Thanh. Đột nhiên cứ như vậy, người phát sốt à, nàng duỗi một cái tay sờ Giang Triệt cái trán, một cái tay sờ chính mình đối đầu so, cảm thụ một chút nói, giống như không có, Giang Triệt không có cách nào nói rõ lý do, đành phải cười xấu hổ, hai người đã khỏi chưa? Trương Vũ Thanh lời nói bên trong mang cười hỏi một câu, quay người lại, đánh đo một cái nói, Giang Tổng sự tình xong xuôi sao? Làm xong, Giang Triệt gật đầu, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiểu Đồng, chấm ngoặc kép, Trương Vũ Thanh nói xong trở lại, rất là không thuần thục cùng bên cạnh bộ dáng nhìn 17-18 tuổi nữ hài khoa tay mấy lần. Gọi là Tiểu Đồng nữ hài so Lâm Du Tĩnh hơi thấp chút, mặc một bộ màu trắng sạch sẽ áo sơ mi cùng màu xám quần dài, có chút thon gầy, cắt một đầu tóc ngắn. Nàng xem ra có chút co quắp, đối Giang Triệt gật đầu, ngẩng đầu im lặng cười một thoáng. Giang Triệt cũng đối với nàng cười một thoáng, không nói chuyện, chúng ta vừa tới không bao lâu, chuẩn bị trước đưa Tiểu Đồng đi biểu cô nơi đó. Trương Vũ Thanh dừng một cái nói, Giang Tổng có cái gì khác an bài sao? Vẫn là, Giang Triệt nói, cùng một chỗ đi, ta cũng đi xem một chút. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta đánh xe. Xe taxi dừng lại, Giang Triệt xuống xe bốn hướng nhìn một chút, phát hiện vị trí này cách hắn tối hôm qua tìm tới cái kia đầu đường cũng không rất xa. Bên này, Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh giật một thoáng ống tay áo của hắn, bốn người tiếp tục hướng phía trước, không đi quá xa, Trương Vũ Thanh dừng lại, ngẩng đầu nói, hẳn là cái này, trước mặt là một tràng có chút kiểu dáng Âu Tây cảm giác kiến trúc. Không rất lớn, theo đường đi rẽ ngoặt đường vòng cung xây xong hình tròn tường ngoài. Ảnh ôm vào lầu 2. Lên lầu, Trương Vũ Thanh nói, tầng này nghe nói là biểu cô mua lại. Biểu cô kỳ thật cũng liền 27 tuổi. Mấy năm trước làm xuất nhập cảng mậu dịch. Rất kiếm tiền, bởi vì đặc biệt ưa thích chụp ảnh. Mới đem hết thảy tiền đều cầm tới mở cái này ảnh lâu. Đúng rồi, biểu cô năm ngoái ly hôn. Có cái con gái giống như 3-4 tuổi. Chờ một lúc người nhớ kỹ đừng hỏi nha. Lâm Du Tĩnh ở bên dặn dò một câu. Giang Triệt, Giang Triệt. Nàng phát hiện Giang Triệt thất thần. Giang Triệt, ấy, tốt, ta biết rồi. Làm sao ngươi hôm nay là lạ? Có sao? Giang Triệt chuyển hướng một bên nói. Khả năng tối hôm qua ngủ không ngon đi. Nói chuyện, bốn người lên trên lầu. Một người mặc màu nâu dây dài áo, kéo búi tóc nữ nhân thả tay xuống bên trong đồ vật ra đón. Biểu cô, sách, hai người các ngươi nắm ta gọi thật tốt lão a. Ba người cười chào hỏi. Giang Triệt vừa rồi bởi vì Trương Vũ Thanh giới thiệu mà nắm biểu cô tưởng tượng thành một cái thời. Thượng cảm giác và văn nghệ cảm giác đều rất mạnh nữ nhân. Gặp mặt lại không phải. Biểu cô tướng mạo ôn hòa. Ăn mặc cũng lệch giản dị, nụ cười chân thành bên trong bọc lấy bình tĩnh cùng đạm bạc. Nếu như phỏng đoán là đúng, như vậy chính là người này. Sau tới chiếu cố Lâm Du Tĩnh rất nhiều năm. Vị này, liền là Vũ Thanh ngươi hôm qua trong điện thoại nói có thể sẽ cùng đi Giang Tổng A. Lẳng lặng, chấm ngoặc kép, biểu cô nhìn một chút Trương Vũ Thanh. Đạt được khẳng định đáp án sau vừa cười nhìn thoáng qua Lâm Du Tĩnh. Cuối cùng quay người Giang Triệt cười chào hỏi. Nói, Giang Tổng ngươi tốt, gọi ta Giang Triệt liền tốt. Giang Triệt vội vàng hạ thấp người nói. Biểu cô tốt, biểu cô khổ một thoáng mặt. Cười nói, ngoặc kép, thật khi dễ người a. Đoàn người đều cười rộ lên. Được a, tiến đến ngồi trước, vào cửa ngồi xuống. Trương Vũ Thanh nắm Tiểu Đồng giới thiệu cho biểu cô. Biểu cô lôi kéo Tiểu Đồng tay khoa tay lấy đối thoại vài câu. Sau đó lại cùng Trương Vũ Thanh cùng Lâm Du Tĩnh biểu tỉ muội hai ôn chuyện. Nói giỡn, một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài sợ hãi đi đến Lâm Du Tĩnh bên người. Đưa cho nàng một cái búp bê vải, muốn nàng theo nàng chơi. Lâm Du Tĩnh bắt đầu đùa hài tử, chơi búp bê, còn kéo lên Tiểu Đồng cùng một chỗ. Giang Triệt không chen lời vào, cũng không muốn nói chuyện. liền ở một bên an tĩnh tọa. Yên tâm đi, nếu đáp ứng muốn, chỉ cần ta ảnh lâu còn có thể mở đi, liền nhất định có nàng một miếng cơm ăn. Hắn nghe thấy biểu cô nói với Trương Vũ Thanh. Trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh không ngừng hoán đổi. Giang Triệt phảng phất có khả năng trông thấy Lâm Du Tĩnh thân ảnh ở trước mắt xuyên qua. Yên lặng mà yên tĩnh. Mãi đến Lâm Du Tĩnh không biết lúc nào ngồi vào bên cạnh hắn. Nói, Giang Triệt, nếu là lần kia ta cũng không nghe thấy. Ta cũng tới nơi này. Nàng khoa tay bốn phía một cái. Nói, ta thật thích nơi này. Thật xin lỗi. Lâm Du Tĩnh ngẩn người. Cái gì nha, ta đều không nói cảm ơn ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.